Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Khó khăn trùng điệp. Một lựa chọn là lưu tại Serie A, gia nhập liên minh qua thời quý tộc Roma. Hơn nữa đối phương bởi vì chuyển nhượng phí sự tình, theo Cagliari một mực dây dưa không rõ. Một cái lựa chọn khác là tiến về Anh, gia nhập liên minh Premier League nhà giàu MU, nơi đó có chủ huấn luyện viên thưởng thức, có ổn định mà ra sân thời gian, có đầy đủ trên trận tự do, hơn nữa còn có tăng gấp bội tiền lương. Lựa chọn như thế nào? Nainggolan trong lòng hiểu rõ rồi. Tại Kim Tiger một chiếc điện thoại mời phía dưới, Nainggolan đồng ý gia nhập liên minh MU. Kim Tiger ở trong điện thoại đối Nainggolan giải thích, bởi vì gần nhất MU thi đấu trình 10 phần dày đặc, chính mình đi không được, cho nên hắn không cách nào tự mình đi Italy cùng hắn gặp mặt. Đối với cái này, Kim Tiger ở trong điện thoại biểu thị ra áy náy. Nainggolan càng là cảm động cực kỳ, một cái huấn luyện viên chính có thể như thế chiêu hiền đãi sĩ. Nainggolan đối chính mình tương lai tràn ngập rồi chờ mong. Outwood theo Cagliari câu lạc bộ đàm tốt rồi giá cả. Kim Tiger theo Nainggolan đàm tốt rồi tương lai. Khoản này 1.550 vạn euro chuyển nhượng. Cứ như vậy hết thảy đều kết thúc rồi. Còn lại chính là câu lạc bộ quan viên đi Italy làm tương quan chuyển nhượng thủ tục. Tại chuyển nhượng trên thị trường trận đầu báo cáo thắng lợi, Kim Tiger hết sức cao hứng. Đến từ hậu thế, Kim Tiger hết sức rõ ràng Nainggolan giá trị. Tại cái kia thế giới song song bên trong, Nainggolan là trên thế giới đỉnh cấp 2 giữa trận cầu thủ. Hắn có thể đảm nhiệm giữa trận nhiều cái vị trí. Bóng gió cứng rắn, tác phong ương ngạnh, cơ hồ có thể bao trùm sân bóng mỗi một cái góc. Hơn nữa còn có một cước hết sức xuất sắc sút xa công phu. Mặc dù bởi vì giữa trận càn quét người thuộc tính, Nainggolan càng nhiều thời điểm bị đặt ở phòng thủ hình giữa trận vị trí bên trên. Nhưng là hắn truyền bóng cùng tầm mắt vậy rất tuyệt, tổ chức tiến công vậy tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vậy tới nói, Nainggolan tuyệt đối nhưng nói là FIFA đàn ít có toàn năng hình giữa trận. Có thể có được Nainggolan, đối Kim Tiger bố trí chiến thuật là một cái cực lớn phong phú. Mặc dù thành công mà cầm xuống rồi Nainggolan, 10 phần làm cho người cao hứng thế nhưng là cùng lúc đó, Outwood mang cho hắn một cái tin xấu. Chelsea câu lạc bộ cự tuyệt MU liên quan tới De Bruyne 1.800 vạn euro mua sắm xin. Kim Tiger thở dài, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Outwood trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Trước đó hắn coi là khoản này chuyển nhượng là ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tới thật đúng là để Kim Tiger nói trúng rồi. Ta theo Chelsea câu lạc bộ nói chuyện điện thoại. Hắn nói cho ta biết, cái này chuyển nhượng xin đúng là Mourinho cự tuyệt. Liên quan tới quyết định này, Chelsea câu lạc bộ tầng quản lý cũng không có quyền can thiệp Mourinho. Vào lúc ban đêm, Kim Tiger tự mình cho Mourinho gọi điện thoại. Hai cái người từ khi tháng 8 phần tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp một lần. Trong khoảng thời gian này một mực chưa từng có bất cứ liên hệ gì. Điện thoại gọi thông rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Mourinho tiên sinh, ta là Kim Tiger. Điện thoại đầu kia sửng sốt một chút, sau đó lập tức có lễ phép mà trả lời. Tiger tiên sinh ngài khỏe chứ? Không nghĩ tới có thể tiếp vào ngài điện thoại. Kim Tiger nghe được Mourinho băng lãnh thanh âm, hắn có chút cảm thấy đau đầu. Mourinho là cái làm việc nghiêm cẩn người, hắn luôn luôn ăn nói có ý tứ. Mặc dù ở trong điện thoại không nhìn thấy Mourinho biểu lộ, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đi ra. Hắn hiện tại nhất định khuôn mặt nghiêm túc theo chính mình nói chuyện. Mourinho tiên sinh, ta có kiện sự tình muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ngoại trừ De Bruyne bên ngoài, sự tình khác đều có thể thương lượng. Cái này Kim Tiger để Mourinho một câu cho nghẹn đến quá sức, hắn lập tức không biết rõ phía dưới nên trả lời như thế nào rồi. Bên đầu điện thoại kia Mourinho vậy không nói gì, hai cái người trầm mặc chừng hơn 10 giây, cuối cùng vẫn là Kim Tiger phá vỡ trầm mặc. Hắn muốn làm một chút cố gắng cuối cùng. Mourinho tiên sinh, ngài thủ hạ có đủ nhiều giữa trận cầu thủ, căn bản không có De Bruyne ra sân cơ hội. Hơn nữa De Bruyne cũng có chuyển nhượng mục đích. Ngài gì không đem De Bruyne bán ra cho ta đâu. Giá tiền cái gì dễ thương lượng. Bên đầu điện thoại kia Mourinho thanh âm 10 phần kiên định. Giá tiền không là vấn đề. Hơn nữa ta vậy chuẩn bị bán ra De Bruyne. Hiện tại cũng có đội bóng đang cùng Chelsea thương lượng De Bruyne tương lai. Nhưng ta chính là không muốn để cho hắn đi Manchester. Chỉ thế thôi, vì cái gì? Tiger tiên sinh, ngày trận đấu mùa giải sơ mấy bút chuyển nhượng đều hết sức xinh đẹp. Miễn ký cầu thủ đều có thể đánh ra Premier League nhà giàu thủ phát thực lực. Ánh mắt của ngài thật là khiến người tán thưởng. Lần này ngài có thể xuất thủ mua De Bruyne. Ta đổi ánh mắt của ngài càng thêm bội phục. Ta sở dĩ không nguyện ý để De Bruyne đi Manchester. Nguyên nhân rất đơn giản, người biết rõ hắn là thiên tài. Ta cũng biết rõ hắn là thiên tài. Hắn tại Chelsea không có ra sân cơ hội. Cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì Chelsea giữa trận nhân viên dự trữ quá phong phú. Căn bản không tới phiên hắn ra sân. Ta không muốn trơ mắt nhìn một tên thiên tài cầu thủ gia nhập liên minh ta thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh, không có chỗ thương lượng rồi sao? Thật đáng tiếc, Tiger tiên sinh, không có chỗ thương lượng. Cái này thông điện thoại cuối cùng vẫn là câu thông thất bại rồi. Kim Tiger biết rõ, Mourinho là một cái 10 phần nghiêm cẩn huấn luyện viên. Hắn cường điệu chiến thuật, kỷ luật cùng toàn viên phòng thủ. Đối với giống De Bruyne cái này loại sức sáng tạo phong phú thiên tài tiến công cầu thủ, cũng không phải là 10 phần ưa thích, mà rất nhiều thiên tài tiến công cầu thủ thường thường đều không để ý như vậy phòng thủ. Điểm này là Mourinho kiêng kỵ nhất. Còn nữa nói, De Bruyne căn bản cũng không phải là Mourinho ký cầu thủ. Hắn là tại Boas thời kỳ ký cầu thủ, cho nên De Bruyne tại đã trải qua năm ngoái cho thuê kiếp sống về sau. Cái này trận đấu mùa giải trở về Chelsea, tại Mourinho dưới tay tổng cộng ra sân 5 lần, nó bên trong vẻn vẹn thủ phát rồi 1 lần. Cho nên nói, De Bruyne rời khỏi đơn vị là tất nhiên. Đến từ hậu thế Kim Tiger hết sức rõ ràng. Thời đỉnh cao De Bruyne tuyệt đối là có thể xếp tại thế giới 5 người đứng đầu loại hình công kích. Giữa trận cầu thủ, hắn khống chế bóng, sút gôn, tổ chức, điều hành đều là cấp thế giới. Ở giữa sân vị trí bên trên, thời đỉnh cao De Bruyne cơ hồ không gì làm không được. Nếu như không thể từ Chelsea đào đến De Bruyne, cái kia chính là Kim Tiger cực lớn tiếc nuối. Kim Tiger biết rõ, ở đời sau thời điểm De Bruyne chuyển nhượng đi Wolfsburg, chỗ của hắn hắn chỉ đợi rồi 1 năm, liền bị Man City lấy 7.400 vạn euro giá cao mua về Premier League. Sau đó một lần tấn thăng làm thế giới đỉnh cấp giữa trận. Kim Tiger cũng định tốt rồi, nếu như lần này không thể mua vào De Bruyne, như vậy chính mình nhất định phải đuổi tại Guardiola làm chủ Man City trước đó. Sớm đi Bundesliga lấy giá cao tiền đào đi De Bruyne. Mặc dù nếu như vậy, sẽ tiêu phí càng nhiều chuyển nhượng phí. Thế nhưng là De Bruyne tuyệt đối đáng đồng tiền. Kim Tiger mặc dù theo Mourinho câu thông thất bại, nhưng là hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định. Ngày thứ hai, hắn đi tìm được Woodward. Mời hắn ra mặt, theo Chelsea câu lạc bộ câu thông, nhìn xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không thuyết phục Mourinho, mang đi De Bruyne, dù cho giá tiền gấp bội vậy sẽ không tiếc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,